Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hải chân quân đưa cho nàng một tấm lệnh bài toàn thân đen nhánh, phía trên khắc rồng bay phượng múa, chỉ có duy nhất một chữ ải mới nhìn qua, chỉ thấy chữ đó như mặt biển yên ả, gió lặng sóng êm, lời nhác thong dong. Nhưng nếu nhìn lâu hơn một chút, trong chớp mắt liền biến thành sóng to gió lớn, núi đảo chìm nổi, uy thế ngập trời khiến người ta hồn vía run rẩy, không dám khinh nhờn. Trần Khinh Giao hiểu rõ đây là uy thế của một đại tu sĩ. Chỉ một chữ tùy tay lưu lại, cũng đủ mang theo áp lực vô biên, khiến tâm người run động, hồn phách hoảng sợ. Nếu có kẻ nào không tin tà, cứ cố tình nhìn chằm chằm vào nó, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị thần thức chấn động, thức hải trọng thương. Trên đảo Long Nham, dường như ai cũng biết ý nghĩa của tấm lệnh bài này. Khi nàng đeo nó bên hông, lập tức nhận ra rõ ràng sự thay đổi thái độ của những người xung quanh. Những ánh mắt vốn mang ý dò xét lập tức thu lại, thay vào đó là cung kính và kiêng kỵ. Dù có kẻ vô tình nhìn sang, cũng vội vã rời mắt đi, như thể chỉ thêm một cái liếc nhìn thôi cũng là mạo phạm. Từ đó có thể thấy được, Thương Hải chân quân trên đảo Long Nham có địa vị tuyệt đối đến nhường nào. Trần Khinh Giao thầm nghĩ bản thân chẳng qua là đang mượn oai hùng, nhưng cái cảm giác được đường đường chính chính mà đi ngang qua mọi người cũng thật sự sảng khoái, khiến nàng quyết định trong mấy ngày tới sẽ thoải mái. Xài ké uy thế, cho bõ, nói cho cùng, đều là nhờ ánh sáng của sư phụ. Lát nữa về phải mau đem rượu mới u tặng người già mới đúng. Trở lại khách đờ, em mờ, nàng kể cho các đồng môn nghe nguồn gốc của tấm lệnh bài, ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng đây quả thật là chuyện tốt, có lệnh bài trong tay, việc hành sự sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sau đó Trần Khinh Giao bắt đầu ủ rượu cho sư phụ. Lần trước nàng chỉ thu được chưa đầy 2 cân ngũ phẩm linh cốc. Loại linh cốc này phẩm cấp cực cao, từng hạt nhỏ chỉ bằng móng tay út, nhưng cầm trong tay lại nặng trịch, tựa như vàng đá. Chỉ 2 cân mà đếm ra mới có hơn 100 hạt, nàng chọn ra tròn 100 hạt no đủ để gieo trồng, dùng pháp trận thúc dục cho thành thục. Một phen này tiêu tốn hết hơn 8.000 hạ phẩm linh thạch, cuối cùng thu được hơn 30 cân ngũ phẩm linh cốc. Thật không tưởng nổi, gia đình nào mới có thể lấy ngũ phẩm linh cốc ra nấu cơm ăn mỗi ngày chứ? Trần Khinh Giao lắc đầu cảm khái, một cân linh cốc tốn hơn 200 linh thạch, mỗi cân lại chỉ có hơn 50 hạt, ăn một bữa có khi còn chẳng đủ. 30 mấy cân linh cốc, nàng chia làm 2 phần, 30 cân đem đi ủ rượu. Phần còn lại 5-6 cân giữ lại để làm giống. Nàng lấy ra lò luyện đan, cẩn thận phối trộn ngũ phẩm linh cốc với các loại linh dược khác, rồi phong kín vào bình. Vừa khéo tạo thành 2 vò rượu, sau đó đặt vào pháp trận thời gian 1 ngày, thành công ủ ra ngũ phẩm ngàn năm linh nhũ. Lần này nàng không dám nếm thử nữa. Trước kia chỉ uống tứ phẩm linh tửu, mới nhấp một chút đã say liền 2 ngày. Giờ đổi sang ngũ phẩm. Nàng sợ chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ ngã gục không dậy nổi. Xong việc ủ rượu, nàng lại ra linh điền kiểm tra đám linh thực. Nàng giải thêm linh thạch để chúng hấp thụ linh khí, còn đặc biệt đưa cho cây đậu yêu kia vài viên trung phẩm linh thạch làm đồ ăn vặt. Trước kia nàng từng thử đặt mấy viên trung phẩm linh thạch dưới gốc nó, vốn tưởng sẽ bị hút cạn ngay lập tức, nhưng không ngờ qua nửa ngày kiểm tra thì linh thạch vẫn còn chút linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài lần thí nghiệm, nàng phát hiện cây đậu kia rất thích trung phẩm linh thạch. Linh khí trong loại thạch này đậm đặc, hợp khẩu vị của nó, nên nó ăn rất chậm, nhẫn nại từ từ hấp thụ. Dù tốc độ so với nàng thì vẫn nhanh, nhưng đối với nó đã là ăn dè sẻn, rồi, từ đó, Trần Khinh Giao dứt khoát không cho nó ăn hạ phẩm linh thạch nữa, mà cách vài ngày lại cho mấy viên trung phẩm. Nàng tính toán ra, phương pháp này ngược lại còn tiết kiệm hơn. Cảm giác giống như nuôi mèo ấy. Mèo thì chỉ cần ăn một bữa đồ xịn là no, chứ nếu cho ăn thức ăn rẻ thì phải ăn cả chén mới đủ, còn béo phì thêm. Nàng thì thầm tự chào. Xong việc, nàng lại lấy ra Hải Linh Châu, chuẩn bị luyện bùa tránh thủy phù. Hải Linh Châu phải dùng ngọn lửa rất nhỏ để nung từ từ, không phải để nướng chín, mà là rút khô hơi nước bên trong. Sau đó nghiền thành bột, phối hợp với các loại linh tài khác, trộn chung vào phù mực. Mỗi loại bùa chú đều cần nguyên liệu khác nhau, phù văn, lá bùa, mực phù, thậm chí cả phù bút cũng đều ảnh hưởng đến phẩm chất. Trước kia nàng vẽ ẩn linh phù thì dùng mực chế từ huyết ẩn yểm thú. Lá bùa ban đầu là linh giấy làm từ trúc, sau này đổi sang ngọc mạch nhỏ. Nếu sau này vẽ phù cấp cao hơn, sẽ phải dùng linh ngọc thượng phẩm, vỏ cây linh mộc ngàn năm, hay thậm chí là da gân xương của yêu thú, tơ tằm linh để dệt thành lụa phù. Phù bút cũng vậy, cấp bậc càng cao, bùa chú tạo ra càng mạnh. Phù bút chính là môi giới giữa tu sĩ và phù lục, không thể qua loa. Đây đều là những kiến thức cơ bản của một phù tu. Chánh thủy phù thuộc loại nhân giai thượng phẩm, với tu vi trúc cơ sơ kỳ hiện tại, Trần Khinh Giao có thể một hơi vẽ hơn 20 tấm. Nàng vẽ đến khi kiệt sức, ngồi xuống khôi phục linh lực rồi tiếp tục, cho đến khi dùng hết phù mực, tổng cộng vẽ được 102 tấm. Mỗi một lá chánh thủy phù có thể giúp tu sĩ thở dưới nước suốt 12 canh giờ. Nàng tính toán, 4 người tiêu tấn mỗi người chia được 25 tấm, như vậy chắc chắn dư giả. Nếu còn thừa, nàng có thể mang đi bán. Nói đến chuyện bán, nàng liền nhớ đến giá dược liệu trên đảo vốn đắt hơn nơi khác 2 phần. Nếu không nhân cơ hội kiếm chút thì quá đáng tiếc. Dù sao hiện giờ nàng có Thương Hải chân quân làm chỗ dựa, sao không thử bán một chuyến. Nghĩ là làm, nàng lập tức xuất môn, lại đến Quan Hải Các. Lần này, tiếp đãi nàng không phải tiểu nhị mà là quản sự. Thấy lệnh bài bên hông nàng, lập tức thái độ vô cùng cung kính. Không biết khách quý có gì phân phó, Trần Khinh Giao cười, đừng khẩn trương, ta chỉ muốn cùng các ngươi làm một vụ làm ăn thôi. Quản sự nghe vậy mới khẽ thở phào, hắn vốn sợ nàng đưa ra yêu cầu khó xử, giờ biết chỉ là làm ăn thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn từng nghe tiểu nhị kể, vị khách quý này trước đây mua không ít linh dược luyện đan, hẳn là đan tu. Nhìn nàng tuổi trẻ mà đã trúc cơ sơ kỳ, tất nhiên hao tốn nhiều tinh lực tu luyện, nên đan đạo chắc cũng bình thường thôi. Quản sự nghĩ thầm để lấy lòng, dù đối phương lấy ra đan dược phẩm cấp kém, hắn cũng sẽ mua giá cao, miễn sao nàng vui vẻ, tránh để gây phiền phức, lỡ như Thương Hải chân quân biết được thì không gánh nổi. Trần Khinh Giao liền lấy ra một loạt bình ngọc, đặt lên bàn. Đây đều là đan dược nàng luyện được trong 2 tháng qua, cộng thêm mấy ngày gần đây luyện từ linh dược mới mua. Tất cả đều là nhân giai, tuyệt đối không tính đến hoàng giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giai đan dược trong tay nàng hiện tại không đến 10 viên, bán ra cũng chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác. Thương Hải chân quân tuy có giao tình với sư phụ, nhưng rốt cuộc vẫn là thế lực khác nhau, lợi ích riêng biệt. Nàng không muốn phô trương, càng không muốn bại lộ thân phận hoàng giai luyện đan sư. Quản sự cầm lấy một bình ngọc, chuẩn bị mở nắp. Trong lòng đã nghĩ xong, bất kể bên trong là đan dược gì, cũng phải khen lấy khen để hoa bay loạn vũ mà tâng bốc vài câu. Dù sao, nịnh bợ thì không bao giờ sai, nhưng khi mở bình ra, nhìn thấy rõ thứ bên trong, toàn bộ lời khen đã nghẹn cứng nơi cổ họng. Hắn chỉ mở to mắt, lắp bắp, cái này, Trần Khinh Giao ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái bình trong tay hắn, thản nhiên nói. Hộ tâm đan, có vấn đề gì sao? Không không, trưởng quầy nuốt nước miếng, liên tục lắc đầu, đan dược của khách quý tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Đan dược không có vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ, trong cái bình nhỏ này, thế mà lại nhét kín hơn 20 viên thượng phẩm hộ tâm đan. Thượng phẩm đan dược, ở các đại thành trì đất liền vốn đã hiếm thấy, đừng nói chi bọn họ đây là một hải đảo xa xôi, vật tư khan hiếm, ngoài hải thú ra thì phần lớn đều phải nhập từ ngoại giới, vừa đắt đỏ vừa khó tìm. Cho nên ở nơi này, cửa hàng mỗi khi có một viên thượng phẩm đan, cho dù chỉ là nhân giai, cũng phải đặc biệt bày riêng trong hộp ngọc, để tỏ rõ sự chân quý. Đâu có ai lại coi thường như nàng. Tùy tiện nhét 20 mấy viên chen chúc trong một bình ngọc nhỏ, sắp tràn ra ngoài, cứ như thể đó chỉ là mấy thứ không đáng tiền vậy. Nghĩ đến đây, quản sự không khỏi đau lòng mà liếc nhìn Trần Khinh Giao một cái vị khách quý này, đúng là không biết quý trọng gì cả. Trần Khinh Giao lại hoàn toàn không hiểu, nếu biết nguyên do, chắc chắn nàng sẽ kêu oan ầm trời. Bởi vì hiện giờ nàng luyện đan càng ngày càng nhiều, chỉ riêng nhân giai đan nàng đã có thể luyện hơn 100 loại. Chủng loại nhiều đến vậy, để tránh nhầm lẫn, nàng đành chuẩn bị sẵn bình ngọc, mỗi loại dùng 2 bình, một bình chứa thượng phẩm đan, một bình chứa cực phẩm đan. Chỉ riêng như vậy thôi, trên giá đã chen chúc dày đặc bình ngọc rồi. Nếu như mỗi viên đan đều tách riêng ra một hộp ngọc như cửa hàng kia, thì e rằng cả ngày nàng chỉ lo điêu khắc hộp ngọc, chẳng còn thời gian làm việc khác. Quản sự vừa cẩn thận kiểm tra mấy chục bình ngọc khác trên bàn, trong lòng càng thêm kinh hãi. Quả nhiên, bình nào cũng đầy ắp thượng phẩm đan, ít thì mười mấy viên, nhiều thì gần 30 viên, viên nào viên nấy tròn trịa sáng bóng, thậm chí có cái còn bị ép méo vì chen chúc quá chặt. Trong lòng hắn run lên từng hồi, thầm kêu đau xót, chỉ hận không thể lập tức tách riêng từng viên ra, đặt vào hộp ngọc một cách trang trọng. Quản sự ánh mắt nóng rực nhìn Trần Khinh Giao, những đan dược này, khách quý muốn ra giá thế nào? Xin cứ mở miệng, cho dù tại hạ không làm chủ được, cũng sẽ thỉnh đại quản sự đến thương lượng với ngài. Ách, Trần Khinh Giao hơi ngẩn ra, chẳng lẽ không phải cửa hàng tự ra giá thu mua sao? Giờ lại bảo nàng định giá, chẳng khác nào dâm miệng cọp cho nàng cắn. Nàng vốn cũng muốn nhân cơ hội này hết giá dọa người ta một phen, nhưng nhớ trên người mình còn mang thẻ bài của Thương Hải Chân Quân, cũng ngại chiếm tiện nghi quá đáng, bèn thản nhiên đáp. Cứ tính theo 8 phần giá bán trong tiệm của các ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, các cửa hàng thu mua đan dược đều trả từ 7 đến 9 phần giá bán lẻ. Đan dược thông thường thì thấp, đan dược quý thì cao, thậm chí có loại cực hiếm, cửa hàng còn chấp nhận lỗ vốn để giữ hàng. Nàng bán toàn bộ đều là thượng phẩm đan, giá trị tuyệt đối xứng đáng 9 phần, vậy mà nàng chỉ nhận 8 phần, đã là nhân nhượng rất nhiều. Huống chi đây là Long Nham đảo, giá bán vốn đã cao hơn đất liền, tính ra, nàng lời cũng không ít. Quả thật là cả hai bên đều được lợi, quản sự mừng rỡ như bắt được vàng, vội cúi người. Khách quý xin chờ một lát, tại hạ sẽ kiểm kê ngay. Rời khỏi Quan Hải Các, trong túi trữ vật của Trần Khinh Giao đã nhiều thêm 7-8 vạn hạ phẩm linh thạch, gần như toàn bộ số linh thạch nàng tiêu hao trong thời gian qua đều lấy lại được, thậm chí còn dư. Ngoài dự liệu của nàng là, đến buổi chiều, Tịch Sán lại tìm đến khách đờ, M, đưa cho nàng một phần lễ vật. Tịch sư huynh, ý này là sao? Trần Khinh Giao kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán được hẳn là Tịch Sán biết chuyện nàng bán đan dược cho cửa hàng với giá 8 phần, không muốn để nàng chịu thiệt, nên đưa lễ cảm tạ. Quả nhiên, Tịch Sán cười nói, hôm nay chuyện ở cửa hàng, đại quản sự đã bẩm báo cho ta. Sư muội nhân nghĩa, lấy giá thấp hơn thị trường mà cung cấp nhiều thượng phẩm đan như vậy, ta sao có thể làm ngơ? Nếu để sư tôn biết được, chắc chắn sẽ trách ta không biết điều. Sư huynh nói quá lời rồi, chân quân sao lại để tâm mấy việc nhỏ này? Tịch Sán lắc đầu, bỗng nhiên cười ngượng nghịu. Sư muội chắc cũng biết, sư tôn ta và sư tôn ngươi vốn là bạn cũ, lại vừa là đối thủ, tính tình đều thẳng thắn, đôi lúc giống như trẻ con, thích tranh cao thấp. Trước đây họ so nhau, bây giờ thì lại so đến đồ đệ. Lời còn chưa dứt, Trần Khinh Giao đã hiểu ý hắn. Hàn Sơn Chân Quân và Thương Hải Chân Quân vốn vừa là bạn, vừa là đối thủ. Hai người tính tình cứng rắn, lại thích ganh đua. Giờ nếu Thương Hải Chân Quân thấy đồ đệ của Hàn Sơn Chân Quân biết cách xử sự hơn, khéo léo hơn thì chắc chắn sẽ quay sang trách mắng đệ tử mình phải học theo. Nghĩ vậy, Trần Khinh Giao trong lòng buồn cười nhưng cũng không từ chối lễ vật. Thoải mái nhận lấy. Đợi Tịch Sán rời đi, nàng mở danh mục quà tặng ra xem, phát hiện trong đó có mấy loại linh dược cực hiếm, chỉ riêng Ly Vọng Hải mới có, bên ngoài tuyệt đối không tìm thấy. Chỉ tính giá trị của chúng thôi, đã đủ bù vào khoản chênh lệch nàng nhường cho cửa hàng. Trong thời gian nàng chuyên tâm tu luyện và kiếm tiền, Tiêu Tấn cùng đồng bạn cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ đang tìm kiếm tung tích động phủ Vân Đỉnh ngoài khơi. Tuy vương gia đã chỉ phương vị đại khái, nhưng biển rộng mênh mông, muốn tìm chính xác đâu phải dễ. Hàng ngày, Tiêu Tấn và mọi người điều khiển thuyền ra khơi, dò xét dòng chảy, sự xuất hiện của hải thú, thậm chí cả các xoáy nước dưới đáy biển, từ đó phán đoán khả năng tồn tại của động phủ. Đến khi bọn họ đặt chân lên Long Nham đảo gần một tháng, cuối cùng cũng mang về tin tức tốt. Ngay lúc này, thời gian đá ngầm trồi lên mặt biển hàng năm đã sắp đến. Trần Khinh Giao lập tức cùng bọn họ lên thuyền, đến trước khu vực dự đoán, chờ cơ hội. Sau hai ngày chờ đợi, đêm hôm đó, trăng sáng treo cao, mặt biển vốn phẳng lặng bỗng xuất hiện một vòng xoáy dữ dội, nước biển quanh đó dường như tụt xuống, một khối đá ngầm nhọn hoắt chậm rãi nhô lên khỏi mặt nước. Xuất hiện rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả năm người đồng loạt nín thở, đợi đá ngầm ổn định, họ lập tức nhảy xuống thuyền, đạp sóng mà đến. Tảng đá rất hẹp, chỉ vừa đủ vài người đứng, nếu không có chuẩn bị từ trước, e rằng khó mà tìm thấy trong màn đêm mênh mông. Trần Khinh Dao quan sát khắp nơi, nhanh chóng phát hiện trên mặt đá có một khe lõm hình thù đặc biệt, liền lấy lệnh bài động phủ in khớp vào. Đá ngầm lập tức rung nhẹ, rồi bắt đầu chìm xuống. Nàng vội lấy ra Tị Thủy Châu, còn Tiêu Tấn và những người khác thì thi triển tránh thủy phù. Biển cả cuồn cuộn đè ép xuống, nhưng đều bị lực của Tị Thủy Châu đẩy lùi. Không ít hải thú ẩn nấp quanh đó, dường như kiêng kỵ điều gì nên không dám công kích. Đá ngầm mang họ chìm dần, ánh trăng trên đầu biến mất hẳn, chỉ còn bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng lóe lên ánh huỳnh quang kỳ dị từ mắt hải thú. Trần Khinh Dao thầm may mắn mình không bị chứng sợ biển sâu, bằng không chỉ e đã bị cảnh tượng này dọa đến chân run. Không biết chìm bao lâu, cuối cùng đá ngầm cũng chạm đáy. Trước mắt hiện ra một vùng bằng phẳng, mơ hồ còn thấy dấu tích kiến trúc cổ xưa. Chẳng lẽ nơi này xưa kia từng là một đại lục, vỏ địa cầu của tu chân giới cũng biết biến động sao? Trần Khinh Dao thầm giật mình, mấy người còn lại cũng bị cảnh tượng này làm kinh hãi. Những tường thành đổ nát, quy mô to lớn chẳng kém gì một thành thị trên đất liền. Rốt cuộc là sức mạnh thế nào mới có thể khiến dâu biển hoán đổi, nhấn chìm cả thành trì như vậy? Sau khi kinh ngạc qua đi, họ nhanh chóng tìm mục tiêu chuyến này. Quả nhiên, giữa đống đổ nát, chỉ còn một đoạn tường thành sừng sững, trên đó cũng có một khe lõm giống hệt. Trần Khinh Dao lại đưa lệnh bài in khớp vào, đoạn tường liền tách ra, lộ ra một lối đi ngầm. Bọn họ bước vào, phát hiện bên trong lại không hề có nước, rõ ràng là có pháp trận ngăn cách. Thông đạo kéo dài xuống dưới, cuối cùng dẫn đến một gian mật thất. Sau khi in lệnh bài lần nữa, trên cửa mật thất hiện ra một chữ đan. Trần Khinh Dao hiểu đây chính là khảo nghiệm mà vương gia từng nhắc tới. Nàng quay đầu nhìn đồng bạn, gật đầu, ta đi vào. A Dao, cẩn thận, Tiêu Tấn nhắc nhở, tỷ tỷ cố lên, mấy tiểu sư muội cũng hô theo. Ngay khi nàng bước vào, cánh cửa mật thất liền khép lại, chặn những người khác bên ngoài. Trần Khinh Dao vốn nghĩ khảo hạch đan đạo sẽ giống như lần trước ở Như Ý Lâu, bắt đầu từ mấy câu hỏi kiến thức cơ bản. Ai ngờ Vân Đình Động Phủ lại thẳng thắn gọn gàng, trực tiếp bày một loạt linh dược cùng một cái lò đan ngay trước mặt nàng, ý tứ quá rõ ràng. Chính là bắt nàng luyện đan. Phía trước là một tòa cung điện thu nhỏ, tựa như tế đàn, trên đó có 5 cái hố lõm hình tròn. Nàng quan sát, thấy kích thước hố lõm vừa vặn đặt vừa một viên đan dược. Nói cách khác, khảo hạch lần này yêu cầu nàng phải luyện ra 5 viên đan dược, rồi đặt vào trong các hố đó. Vấn đề là 5 viên đan dược này phải giống nhau hay khác nhau? Tùy hiểm phẩm cấp nào cũng được, hay phải đạt yêu cầu nhất định? Trần Khinh Dao đoán chắc sẽ không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định dựa vào ngũ hành mà luyện 5 viên đan dược thuộc 5 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hy vọng đủ 5 viên linh châu thì có thể triệu hồi thần long nha. Nàng tự lẩm bẩm, rồi hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm bắt đầu luyện đan. Lò thứ nhất nàng luyện là kim tinh đan, nhân giai đan dược, trợ giúp tu sĩ kim linh căn tu luyện, hiệu quả ít mà công to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ lò đầu tiên, 4 lò sau nàng cũng đều luyện nhân giai đan dược. Đan hoàng giai thì nàng chưa nắm chắc, cho dù luyện ra vài viên trung phẩm hoàng giai cũng chưa chắc khiến động phủ hài lòng. Một khi đã vậy, thà chắc chắn, luyện ra một loạt nhân giai cực phẩm thì hơn. Động tác của Trần Khinh Dao lưu loát, nước chảy mây trôi, giữa hai loại đan dược thậm chí không hề có khoảng dừng, tốc độ cực nhanh đã luyện xong 5 viên đan. Nàng đứng dậy, thần sắc trang trọng. Lần lượt đặt 5 viên đan vào 5 hố tròn theo đúng vị trí ngũ hành. Tế đàn lập tức hấp thu dược lực, trong chớp mắt ánh sáng rực rỡ tỏa ra, chiếu sáng cả mật thất. Bên tai nàng vang lên một giọng nói già nua, nghe xong, Trần Khinh Dao trong lòng chấn động. Thì ra, mấy chục vạn năm trước, Ly Vọng Hải thật sự từng là một mảnh đại lục, sau gặp đại kiếp mới biến thành biển rộng mênh mông như bây giờ. Vân Đỉnh Động Phủ chính là di tích do những tu sĩ năm đó lưu lại để ban ân cho hậu thế. Khối đá ngầm lên xuống kia, nếu tu sĩ nào có lệnh bài đưa tới mặt biển, vừa khéo gặp được, liền có thể tiến vào Động Phủ tìm cơ duyên. Phàm ai thông qua khảo nghiệm thì có thể nhận một phần tặng thưởng. Giờ đây Trần Khinh Dao đã thông qua khảo hạch đan đạo. Sau tế đàn, một ảo ảnh hiện ra, nhìn kỹ mới phát hiện bên trong là một tiểu bí cảnh, một bí cảnh đáy biển ly vọng, lưu lại từ mấy chục vạn năm trước. Trong bí cảnh, cây cối che trời, rừng rậm mênh mông, mỗi gốc cây đều to đến mười mấy người ôm. Nhưng nhìn kỹ hơn, Trần Khinh Dao bỗng phát hiện đây không phải rừng cây, mà chỉ là những rễ phù. Toàn bộ bí cảnh này thực chất chỉ có một cổ thụ duy nhất. Nàng nuốt nước miếng, nhỏ giọng, tiền bối, thụ tiền bối, một gốc cổ thụ như vậy, chắc chắn đã thành tinh. Chẳng lẽ phần thưởng của động phủ chính là thứ lấy được từ nó? Nhưng lại nghĩ, nếu thật sự có ý thức, bị nhốt một mình ở bí cảnh này mấy chục vạn năm, e rằng sớm đã điên rồi. Nàng gọi vài tiếng mà không thấy đáp lại, không dám kêu thêm, sợ thật sự đánh thức một cây điên thụ, lúc đó mấy người bọn họ e còn chưa đủ cho nó làm chất dinh dưỡng. Điều tra bốn phía, nàng phát hiện trên rễ phụ có vô số kết tinh màu xanh biếc. Nhặt một khối, cẩn thận cảm ứng, lập tức một luồng khí tức giáp mộc nồng đậm tràn ra. Đây chính là giáp mộc tinh hoa, chỉ ở nơi giáp mộc cực thịnh mới có thể ngưng tụ, trải qua vạn năm mới thành kết tinh. Mỗi viên chứa đầy sinh cơ, là thánh phẩm luyện đan chữa thương, không chỉ hoàng giai mà huyền giai, thậm chí địa giai đan dược cũng dùng được. Một viên lớn cỡ ngón tay cái có thể bán vài trăm hạ phẩm linh thạch. Vậy mà nơi này trải khắp như cát đá. Trần Khinh Dao lại nuốt nước miếng, xác nhận rễ cây chưa động tĩnh, liền mở túi chữ vật, điên cuồng nhặt tiền. Vừa nhặt vừa tiếc nuối, giá mà ta có những chữ vật lớn hơn hay vòng chữ vật, không thì gói cả bí cảnh mang đi. Dĩ nhiên, nàng cũng chỉ dám nghĩ, tuyệt không dám đánh thức cây cổ thụ. Nhặt một vòng quanh, nàng đã đầy túi, xa xa vẫn còn nhiều nhưng cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ rệt, nàng đành ép lòng tham, quyết định rời đi. Ở đây không nên nán lại, vừa quay người, nàng thoáng thấy một nhánh cây khẽ động. Vèo, Trần Khinh Dao tức tốc lao ra khỏi bí cảnh, trở lại trước tế đàn, nàng mới hung hăng thở phào. Ngoái đầu lại, ảo cảnh bí cảnh đã mờ dần rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng dám chắc mình không hoa mắt vừa rồi, nhánh cây kia thật sự động, tựa hồ cổ thụ đang dần thức tỉnh. May mà ta chạy nhanh, nàng vỗ ngực. Lòng vẫn còn sợ, tuy không biết cổ thụ kia là địch hay bạn, nhưng bị nhốt mấy chục vạn năm, khả năng hóa điên rất cao, tốt nhất đừng đối mặt thì hơn. Nghĩ tới số giáp mộc tinh hoa trong tay, nàng lại không nhịn được nhếch miệng. Chuyến này ít nhất lời mấy chục vạn linh thạch, khi Trần Khinh Dao ra khỏi mật thất, mấy người chờ bên ngoài thấy nàng an toàn thì đều nhẹ nhõm. Nàng tươi cười tuyên bố, các vị, ta lại phát tài rồi nha, Tiêu Tấn lập tức phối hợp. A Dao thành phú bà, nhớ đừng quên chúng ta. Ta nguyện làm ngựa cho A Dao sai bảo. Hảo, hảo, dễ nói, nàng hất cằm, đắc ý, đang nói thì từ mật thất phía sau truyền ra tiếng động ầm ầm, khiến cả nhóm lập tức cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy. Nhưng một lúc sau tiếng động biến mất, không có gì xảy ra. Trần Khinh Dao nhìn chằm chằm cửa mật thất, trầm tư. Theo lời giọng già nua khi nãy, Vân Đỉnh động phủ là di trạch tiền bối lưu lại. Không hẳn chỉ có đan đảo, hẳn là còn có các loại khảo hạch khác. Chẳng lẽ tiếng động vừa rồi chính là do khảo hạch biến đổi, tiếp tục mở ra đạo khác. Nàng động tâm, thử đặt lệnh bài lên cửa. Quả nhiên cửa lại hiện chữ mới, lần này không phải đan, mà là thể tu. Trần Khinh Dao bừng tỉnh, lập tức hưng phấn quay sang Tần Hữu Phong. Tiền bối, đến lượt ngươi rồi. Tần Hữu Phong cười sảng khoái. Vậy ta đi đây. Nói xong bước nhanh vào mật thất, Trần Khinh Dao sung sướng xoa tay, nhìn sang nhóm còn lại. Chu Thuấn có thể thử kiếm đạo, Tiêu Tấn thử pháp đạo, Tô Ánh Tuyết thử linh thú đạo. Về phần nàng, phù, trận, khí, thậm chí linh thực, đều có thể thử một lượt. Có truyền thừa linh điền làm hậu thuẫn, cơ hội chắc cũng không nhỏ. Dê béo thế này, không cạo từ đầu tới chân thì phí quá. Tác giả có lời muốn nói, A Dao, nào nào. Mọi người cùng nhau cạo lông dê, động phủ, làm người thôi được không, cách chương.